Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân rất ngần ngại khi đề cập vấn đề này. Hắn trợn mắt rồi nói: "Để về sau đi, ta sẽ nói cho ngươi hay có được không? À Tam Đệ, ngươi chớ có buồn ta, vì tâm trạng của ta bây giờ rối loạn lắm." Ngô Hoàng Văn thản nhiên nói: "Không có gì." Hai người nhìn nhau mỉm cười biểu thị thông cảm và hiểu nhau. Thình lình ngay lúc này có một tràng những tiếng ngựa chạy kêu lộc cộc vang tới. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn tới trước, thấy có hai kỵ mã từ nơi xa xa chạy về hướng của hai người. Hắn trố mắt nhìn kỹ, thấy người cưỡi ở trên lưng ngựa là một nam một nữ. Nam thì râu dài, còn nữ nhân nọ là một thiếu nữ trạc tuổi 20 ngoài. Khi hai kỵ mã chạy gần đến chỗ của hai người, Trần Gia Lân giật mình nói: "À, nàng đến kìa, chúng ta mau lánh mặt nào." "Nàng là ai vậy?" "Vũ Diễm Hoa." Hai người vội vã ẩn thân vào bìa rừng luôn. Khi hai gã kỵ mã chạy đến chỗ cách nơi ẩn thân của hai người độ khoảng một trượng, bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên người cởi trên ngựa chính là hai chú cháu của Vũ Diễm Hoa, tức thì Trần Gia Lân lấy làm áy náy vô cùng. Hai chú cháu nọ đối đãi với mình rất tốt, thế mà mình lại bỏ đi không một lời từ biệt gì hết. Vũ Tuấn Khanh lúc này lên tiếng nói: "Này nha đầu, kỵ mã chẳng có vào thành được, hãy mang chúng nó giữ lại nơi lưu lão tam đi." Vũ Diễm Hoa gật đầu nói: "Đành phải như thế thôi, thưa thúc thúc." Theo lão nhân gia người, giữa Ngư Lan và Võ Lâm Tiên Cơ rốt cuộc xảy ra chuyện như thế nào vậy? Vũ Tuấn Khanh lắc đầu nói: "Ta cũng không hiểu, Võ Lâm Tiên Cơ cứ khăng khăng bảo rằng không có quen biết hắn. Vậy thì việc gì đã xảy ra với họ? Có khi nào Ngư Lan mê sắc đẹp của y đến phát điên lên rồi không?" Ngô Hoàng Giang liếc mắt nhìn lên Trần Gia Lân một lượt, chính y cũng đang nghĩ như thế. Y chỉ thấy Trần Gia Lân đang run rẩy. Vũ Diễm Hoa lúc này nói: "Cháu thấy hắn rất bình thường, không hề giống một người bị bệnh tâm thần chút nào cả." "Này nha đầu, chứng bệnh tâm thần có nhiều loại lắm. Có những bệnh tâm thần chỉ bộc phát vào một thời gian cố định hoặc đối diện với một người nào đó." "Thúc phụ, việc này chẳng có liên quan đến người, người có biết hậu quả thế nào không?" Vũ Diễm Hoa cúi đầu nói: "Chẳng biết chủ nhân đã biết việc này chưa?" Trần Gia Lân nghe nói hai tiếng chủ nhân, bất giác hắn giật bắn người lên. Hắn nghe nói hai tiếng này nhiều lần lắm rồi, rốt cuộc chủ nhân này là ai vậy? "Tình hình đã được phi báo cho chủ nhân biết rồi, chủ nhân ắt phải có định đoạt chứ không sai." "Thưa thúc thúc, có điều cháu thấy làm lạ rằng Ngư Lan đã hận Võ Lâm Tiên Cơ chứ không phải là yêu. Về bệnh tâm thần chúng ta không thể giải thích theo thường tình được hết. Thôi chớ nói vấn đề này nữa. Ngươi lo thân phận và sứ mạng của ngươi đi. Bây giờ chúng ta nên đi tiếp chứ." "Nàng là thân phận gì? Và nàng lại có sứ mạng gì nữa đây?" Tình hình càng lúc càng phức tạp. Trần Gia Lân không ngờ mình đã tìm ái thê Đào Ngọc Phương, đã phải bước chân vào chốn giang hồ, lại can hệ với một số vấn đề quái lạ như thế này. Bây giờ Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp: "Thưa thúc thúc, Tôn Giá đi Nam Sơn chuyến này có hy vọng hoàn thành sứ mạng chăng?" Tôn Giá mà Vũ Diễm Hoa vừa nói có lẽ chính là quyết thần Đông Phương Vũ. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa ánh mắt nhìn nhau một lượt, sau đó cả hai đều lắng tai nghe họ nói tiếp. Vũ Tuấn Khanh kêu hừ một tiếng rồi nói: "Này nha đầu, người chẳng có kín miệng chút nào hết. Nơi chốn này là chỗ người ăn nói tự do được hay sao? Đi nào." Dứt lời hai người thúc ngựa chạy như gió. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn lấy làm thất vọng vô cùng. Sự việc chỉ thoáng nghe nói được có chút ít thì họ đã bỏ đi rồi. Đối với Trần Gia Lân thì chẳng có chi là đáng quan trọng cho lắm, vì toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung vào Võ Lâm Tiên Cơ. Còn Ngô Hoàng Văn thì khác, vì quyết thần Đông Phương Vũ là sư phụ của y, y mãi lo tìm cách cứu sư phụ thoát khỏi ma chướng, nên y rất quan tâm đến sự việc hai chú cháu của Vũ Diễm Hoa vừa đề cập đến. Nhị ca, gia sư đã đi Nam Sư. Ta nghe nói rồi, đệ phải đến đó ngăn cản gia sư giết người. Này tam đệ, đây không phải là biện pháp lâu dài, hơn nữa đệ không đủ khả năng ngăn cản lệnh sư. Đồng thời nếu đệ ngăn cản được lần này thì cũng không thể ngăn cản được lần thứ hai. Ta đoán rằng đối phương chưa biết đệ là truyền nhân của lão, bằng không họ đã tìm đệ chứ không sai. Lòng của Ngô Hoàng Văn đau như cắt nói. Nhị ca, đệ biết làm sao đây? Đệ không thể nào đưa mắt trơ trơ nhìn lão nhân gia người bị quỷ diệt được cả. Trần Gia Lân trầm giọng nói. Đến Nam Sương xem tình hình tùy cơ ứng biến. Ta cũng cho rằng việc của lệnh sư quyết phải tìm ra nguyên nhân tại sao lão đã thay đổi tính tình, và sau đó thỉnh một bậc thầy để cứu lão. Như vậy thì biện pháp mới giải quyết được triệt để. Ngô Hoàng Văn gật đầu biểu thị sự đồng ý và nói. Đệ cũng nghĩ thế, nhưng biết hạ thủ bằng cách nào đây? Ồ, phải rồi, thưa nhị ca, thử hỏi thăm Vũ Diễm Hoa có được không? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không thể được. Mãi cho đến bây giờ, ta vẫn chưa nắm vững lai lịch của cô ta. Hơn nữa nàng chỉ là người dân lệnh cấp trên, đệ vẫn am hiểu sự việc giang hồ hơn ta kia mà. Phàm những môn phái bí mật như thế, thường khống chế thuộc hạ rất nghiêm ngặt. Có khi nào nàng dám tiết lộ bí mật đâu. Hơn nữa một khi họ biết ý đồ của chúng ta, liệu có buông tha cho chúng ta không? Ngô Hoàng Văn cảm giác thở dài một tiếng rồi não nùng nói. Chúng ta thượng lộ thôi. Trời mờ mờ sáng, hai người đã rời khỏi Phủ Châu xa cả vài chục dặm đường. Vì cả hai đều có tâm sự riêng nên trên đường đi họ ít nói chuyện với nhau. Hai người đang đi trên đường thì bỗng thấy một đại hán bước đi loạn choạng đang chạy về hướng của họ. Trong bộ dạng đối phương sắp té ngã xuống đất. Ngô Hoàng Văn nói, ồ, diệu thật. Sáng sớm lại gặp gã say rượu rồi. Trần Gia Lân thoạt trông thấy đối phương bất giác thất thành kêu lên sửng sốt nói. Lạ lắm nhị lăng, đại ca của mình kia mà. Hắn vừa nói hết lời thì đánh bạch một cái. Lâm nhị lăng té nằm trên đất luôn. Ngô Hoàng Văn ngạc nhiên nói, Lâm đại ca ư? Trong tình hình y đã thọ thương rồi. Hai người vội phi thân nhảy giọt tới. Ngô Hoàng Văn giơ tay chuẩn bị đỡ y lên. Lâm Nhị Lăng bỗng nhiên bổ phát dậy, chẳng nói gì cả, nhắm vào người của Ngô Hoàng Văn đấm tới một quyền la hét nói. Chớ có cản đường đi của bố nào. Trong người của y ngốc nghếch, nhưng quyền thuật thì mãnh liệt thần tốc và cay độc hết sức. Ngô Hoàng Văn không ngờ y lại xuất thủ đột ngột như vậy. Bất giác cả kinh thất sắc, lập tức đảo mình diễn ra một thức phong bãi tà hà. Định tránh sang một bên, nhưng hình như quả đấm của y có mắt, rõ ràng thấy y đấm thẳng tới trước. Nhưng tới nửa đường thì biến hóa ra ba thế đấm vào ba vị trí khác nhau. Kêu đùng một cái, tức thì Ngô Hoàng Văn đã trúng phải một cú đấm nải lửa của y. Loạn choạng té lùi ra sau ba bốn bước liền. Trần Gia Lân gầm hét một tiếng, hãy dừng tay lại. Lâm Nhị Lăng lại nhảy vồ tới như một con hổ điên, dung quyền đấm vào người của Trần Gia Lân tiếp. Trần Gia Lân liền nghiêng người lách sang một bên. Tức thì Lâm Nhị Lăng đánh quyền vào hư không và té nhào ra trước, không đứng lên dậy nổi nữa. Trần Gia Lân nhảy vọt tới nói, hai ngốc ca ca, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai. Lâm Nhị Lăng dùng dãy tay chân muốn đứng dậy, mấp mái đôi môi rồi nói, tiên cơ, võ lâm, tiên cơ. Trần Gia Lân giật bắn người hấp tấp hỏi, này hai ngốc ca ca, võ lâm tiên cơ thế nào rồi? Lâm Nhị Lăng vẫn nhắm hai mắt, nằm trên đất thở hổn hển mãi. Ngô Hoàng Văn bước gần đến chỗ của y cười gượng một tiếng rồi nói, lẽ ra mắt của đại ca cũng khá đặc biệt đó. Suýt nữa tiểu đệ đã chẳng tiếp nổi. Nói xong y cúi người xuống xem sơ qua một lượt sau đó rồi lại nói tiếp. Này nhị ca, đại ca thọ thương rồi, hai bên khóe miệng của y còn rứa máu kìa. Trần Gia Lân châu mày nói, ở ngoài lộ bất tiện lắm, chúng ta vào trong rừng hãy tính. Ngô Hoàng Văn giơ tay bồng lấy Lâm Nhị Lăng lên rồi chạy vào trong rừng. tìm một bãi cỏ bằng phẳng và đặt anh chàng hốc này nằm xuống. Lâm Dị Lan trợn hai mắt ngồi bật dậy nói lẩm bẩm rằng: "Này tiểu nương, nàng chớ có bỏ ta." Ngô Hoàng Văn trông thấy hành động của y bất giác giật mình, lùi ra sau một bước rồi nói: "Nhị Lan ca, ngươi..." Lâm Dị Lan trợn to hai mắt nói: "Ngươi có tư cách gì gọi ta như vậy?" Ngô Hoàng Văn nói: "Tại vì ngươi là đại ca cơ mà." Lâm Dị Lan dùng mình định đứng dậy, nhưng không còn một chút sức lực nào nữa cả, cất giọng la lớn nói: "Chỉ có hai người được quyền gọi ta như thế mà thôi." Ngô Hoàng Văn cố nín cười nói: "Hai người nào đâu?" Nhị Lan tỏ vẻ hằng hải nói: "Một là tiểu nương tử của ta, còn một người nữa là..." Y chớp mái đôi mắt, ra vẻ suy nghĩ rồi sau đó nói tiếp: "Còn một người là lão đệ đánh cá." Trần Gia Lân liền mỉm cười, rồi tiếp lời nói: "Này hai ngốc ca ca, ta ở đây này." Lâm Nhị Lan quay đầu qua bên đấy, tức thì hai mắt tròn xoe, dùng mình đứng dậy kêu bạch một cái, rồi té ngồi xuống một lần nữa, cả mừng kêu la lên: "A, lão đệ, ta không nằm chim bao chứ, lão đệ phải quyết định cho ta đó." Lúc này Trần Gia Lân thoạt nghe Lâm Nhị Lan đề cập đến Võ Lâm Tiên Cơ, ở trong lòng vừa luống cuống lại vừa kinh hãi. Thế nhưng hắn biết rằng đối diện với anh chàng ngốc này không thể tỏ ra lính quýnh. Thế rồi hắn giả đò làm ra vẻ ung dung rồi nói: "Hai ngốc ca ca, chớ có hấp tấp nào, có điều chi chúng ta cứ từ từ mà nói." Lâm Nhị Lan la lớn nói: "Không thể từ từ nói nữa, tiểu nương tử sắp chết đến nơi rồi, ta đang trên đường chạy đi cầu y đây." Trần Gia Lân cau mày nói: "Nói sao, đại tẩu sắp chết ư?" "Đúng thế." "Nàng bị sao vậy?" "Nàng thọ trọng thương." "Người cũng bị thương đây mà." "À, có chết cũng chẳng hề chi, nhưng tiểu nương tử thì không thể chết. Người hãy giúp ý kiến ta chứ." Trần Gia Lân bình tĩnh nói: "Chớ vội vàng nào, hãy nói xem tại sao hai người lại bị thương trước cái đã." "Tối hôm qua có một nữ nhân tên là Võ Lâm Tiên Cơ gì đó đã thương ta, đồng thời cũng đã thương cả tiểu nương tử của ta nữa. Y còn đòi giết người, chẳng biết tại sao tiểu nương tử lại không dám hoàn thủ." Y vừa nói vừa thở hồng hộc. "Rồi sau đó thế nào?" Lâm Nhị Lăng cười toe toét nói: "Về sau ta luống cuống nói rằng lão đệ của ta quyết giết chết y chứ không sai. Thế rồi y hỏi ta lão đệ đánh cá nào vậy? Tiểu nương tử bèn nói danh hiệu của ngươi ra. Lạ lùng thực, khi y thoạt nghe đến danh hiệu của lão đệ thì kinh hoàng co giò bỏ chạy ngay." Nói xong y lại cười toe toét một tiếng rất là đắc ý. Trên mặt của Trần Gia Lân cũng nở một nụ cười, thế nhưng trong lòng thì nóng nảy vô cùng. "Rồi sau đó thế nào nữa?" "Về sau tiểu nương tử chẳng biết nói chuyện luôn. Trời vừa tảng sáng, ta đã chạy ra ngoài để đi tìm thầy thuốc." Trần Gia Lân ngạc nhiên quay sang nói: "Người ở tại đâu vậy?" "Đấy, ta ở phía sau cánh rừng đằng trước này đây." "Làm sao lại bị Võ Lâm Tiên Cơ phát hiện chứ?" "Ồ, ta ra tiểu trấn sắm đồ dùng. Tiểu nương tử thấy ta đi lâu chưa về, nàng nóng ruột ra ngoài lộ đứng đợi ta, thế rồi bị mụ ấy phát hiện." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chúng ta về chỗ của đại ca rồi hãy tính sao." Lâm Nhị Lan lại dùng mình xuống đứng lên, rồi kêu cha ôi một tiếng, rồi lại té ngồi trên mặt đất ngay. Ngô Hoàng Văn lúc này nói: "Đại ca, để ta cõng ngươi." Lâm Nhị Lan trợn to hai mắt nói: "Lão đệ, y là ai vậy?" Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói: "Phải rồi, ta quên giới thiệu cho ngươi. Y tên là Ngô Hoàng Văn. Về sau ngươi cứ gọi y là Tam Đệ, và kêu ta là Nhị Đệ như vậy có được không?" Lâm Nhị Lan gật đầu nói: "Lão đệ nói thế nào thì ta cũng nghe như vậy. Có gì đâu mà không được, thì ta cứ gọi y là Tam Đệ thôi." Ngô Hoàng Văn cúi người cõng Lâm Nhị Lan lên. Thân thể dạm dở của y to hơn người của Ngô Hoàng Văn gần gấp đôi. Mặc dù đây là đại lộ, nhưng địa điểm thì hoang vắng vô cùng. Phóng mắt nhìn xung quanh xa xa không thấy một hộ dân nào hết. Ba người chạy xuyên qua cánh rừng đi hơn nửa dặm đường, tức thì trông thấy một mái nhà tranh dựng giữa đồng giả hoang vắng. Lâm Nhị Lăng nằm phục trên lưng của Ngô Hoàng Văn, chỉ tay ra trước rồi nói: "Đó, chính ta với nương tử ở trong cái mái nhà tranh này đây." Lâm Nhị Lăng bề ngoài nhìn có vẻ ngơ ngáo, nhưng người của y cũng cẩn thận hết sức. Y đã khóa cửa lại. Ngô Hoàng Văn đặt y xuống, vòng tay ra sau giữa thân người của y lại. Lâm Nhị Lăng móc túi lấy chìa khóa ra, vừa mở khóa lại vừa la lớn nói: "Tiểu nương tử, ta về đây rồi, lão đệ đánh cá cũng về đến đây thăm ngươi, và có cả một tam đệ mới kết giao nữa." Trong nhà chẳng có phản ứng gì hết. Cánh cửa được mở toang ra, đằng trước là khách sảnh, kế đó có hai căn phòng. Đi vào bên trong nhà, Lâm Nhị Lăng kêu lên vài tiếng nữa vẫn không thấy phản ứng gì hết. Y luống cuống chỉ tay vào cửa phòng bên phải rồi nói: "Ở bên trong căn phòng này đây." Vén màn che ra mới thấy một thiếu nữ y áo rất chỉnh, nằm thẳng người ở trên giường không hề động đậy gì cả. Lòng của Trần Gia Lân bỗng trầm xuống. Lâm Nhị Lăng bèn khóc lóe lên và la lớn nói: "Tiểu nương tử, ngươi chết rồi ư? Nàng không thể chết kia mà. Nếu nàng chết thật thì ta cũng không muốn sống nữa." Y vừa la khóc lại vừa dùng mình nhảy vào ở trên giường. Nhưng Ngô Hoàng Văn đã dùng sức giữ y lại. Trần Gia Lân bước đến cạnh giường do dự trong giây lát, sau đó giơ tay thăm dò tìm mạch của nàng, liền quay đầu ra sau rồi nói: "Chớ có la khóc nữa, nàng chưa chết, chỉ là ngất xỉu thôi. Này tam đệ, hãy đỡ đại ca ngồi trên ghế nào." Ngô Hoàng Văn liền đỡ y ngồi ở trên ghế. Lâm Nhị Lăng vẫn ứa nước mắt và nói: "Không chết ư, lại trời lại Phật." Trần Gia Lân đưa mắt nhìn hai ngốc tẩu tẩu nằm bất tỉnh nhân sự ở trên giường, ngẩn người ra tại chỗ. Nam nữ hữu biệt, hắn không thể nào ra tay trị thương cho nàng. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có thuốc trị thương ở bên người. Bất đắc dĩ, hắn đành thỉnh giáo Ngô Hoàng Văn nói: "Tam đệ, biết làm sao bây giờ?" Ngô Hoàng Văn nói: "Tiểu đệ có mang theo thuốc trị thương rất là công hiệu. Sau khi uống thuốc dược và thêm phần ma sát quyệt đạo, ác sẽ phục hồi không sai. Thế nhưng đại tẩu là thân phụ nhân." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Hãy cho họ uống thuốc trước đã, còn đại tẩu thì tính cách khác." Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu một cái, liền móc túi lấy hai viên thuốc màu vàng kim ra, giao một viên cho Trần Gia Lân và đưa một viên cho Lâm Nhị Lăng uống. Sau đó bắt đầu ma sát quyệt đạo cho Lâm Nhị Lăng luôn. Trần Gia Lân bước ra ngoài khách sảnh, rót nửa bát nước, sau đó vạch miệng của Lâm đại tẩu ra, nạp thuốc vào miệng của nàng và đổ hai hớp nước vào luôn. Tức thì viên thuốc theo cổ họng lọt vào trong bụng ngay. Làm xong công việc nạp thuốc cho nàng uống, xem như hắn đã hết phận sự. Vì hắn không thể nào ma sát quyệt đạo cho nàng để trợ giúp dược lực lưu chuyển trong thân thể. Khoảng chừng một khắc, Lâm Nhị Lăng trị thương đã hoàn tất. Y ngồi dậy bước tới cạnh giường, mặt mày ủ rũ nói: "Còn tiểu nương tử thì sao?" Ngô Hoàng Văn nói: "Bây giờ chỉ còn chờ dược lực lưu chuyển trong thân. Khi đại tẩu hơi khỏe một chút thì nàng có thể tự động trị công. Nhưng thời gian thì hơi lâu một chút." Lâm Nhị Lăng kêu ồ một tiếng rồi nói: "Ta thì chẳng có rành công việc này, chẳng lẽ nhị đệ cũng không rành ư? Vậy thì phải làm phiền tam đệ nữa." Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: "Đại ca, như vậy không được." Lâm Nhị Lăng cau mày nói: "Có gì mà không được đâu. Ta thấy lúc người mà sát quyệt đạo cho ta có vẻ dễ dàng lắm kia mà." Ngô Hoàng Văn chẳng làm gì hơn, đành phải giải thích nói: "Này đại ca, tẩu tẩu là thân nhi nữ. Ta nói không được chính là lý do này đó." Lâm Nhị Lăng la lớn nói: "Còn phân biệt nam nữ gì nữa? Chúng ta đã xưng hô với nhau là huynh đệ, có gì bất tiện đâu. Người cứ việc động thủ đi." Ngô Hoàng Văn đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân, hình như là đang hỏi ý kiến của hắn. Trần Gia Lân không cần xem tình hình của Ngô Hoàng Văn và cũng đã đoán biết tâm ý của y. Nếu hắn thực hành được thì hắn đã hành động từ nãy giờ rồi. Chàng bèn bình tĩnh nói: "Này hai ngốc ca ca, chớ nóng nảy vội. Quả thực công việc này có chút bất tiện, vì ma sát quyệt đạo phải sờ mó toàn thân. Tẩu tẩu uống thuốc rồi chắc không hề chi đâu." Lâm Nhị Lăng gật đầu nói: "Nhị đệ nói thế thì ta đành nghe vậy." Khoảng nửa canh giờ sau, Nhị Lăng tẩu tẩu vẫn không có phản ứng gì cả. Ba người sợ quýnh lên. Ngô Hoàng Văn mặt mày nhăn nhó nói: "Lạ thật, đúng ra khi uống thuốc này nửa canh giờ sau quyết là phải có phản ứng chứ không sai." Lâm Nhị Lăng cuống cuồng đứng lên ngồi xuống liên tục, y cứ lấy thao lau mồ hôi. "Này hai ngốc!" Bỗng có một âm thanh la hét từ bên ngoài nhà tranh vọng vào. Lâm Nhị Lăng nhảy tung tăng cả mừng nói: "Hay quá, sư phụ của ta đến rồi." Dứt lời, đối phương đã bước chân vào nhà. Đúng là thảo đầu lan trung nghề cảnh tinh chứ không còn ai xa lạ nữa. Lâm Nhị Lăng bước gần cửa nhà la lớn nói: "Sư phụ, hai ngốc xin khấu đầu lại lão nhân gia người." Nói xong y phủ phục quỳ xuống đất lại lão thật. Thảo đầu lan trung nghe cảnh tinh khoát tài nói: "Đứng dậy đi." Lão vừa nói vừa đảo mắt nhìn vào trong nhà, thoạt trông thấy Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn cũng có mặt tại đây, bất giác kinh ngạc nói: "Ủa, sao các người cũng có mặt tại đây vậy?" Trần Gia Lân vội chắp tay xá dài nói: "Chào nghe tiền bối, ba chúng tôi là huynh đệ kết nghĩa." Thảo đầu lan trung thắc mắc khó hiểu nói: "Làm sao hai ngốc lại giới cao cùng với các ngươi được ư?" Thế rồi Trần Gia Lân mang mọi việc kết giao với hai người thuật lại một cách tỉ mỉ cho thảo đầu lan trung ngây cảnh tinh nghe qua một lượt. Lâm Nhị Lăng vừa cười hí hí vừa đứng lên. Bấy giờ Ngô Hoàng Văn mời cúi đầu hành lễ nói: "Giảng bối Ngô Hoàng Văn xin bái kiến tiền bối." Thảo đầu lan trung khoát tay nói: "Chớ đà lễ làm gì, lão phu tên là Thảo Đầu Lan Trung Nghê Cảnh Tình." Ngô Hoàng Văn trợn to hai mắt nói: "Chẳng phải tôn hiệu của lão tiền bối là Thần Quyền Thiết Chưởng đó sao?" Thảo Đầu Lan Trung đưa mắt liếc nhìn Lâm Nhị Tẩu một lượt rồi nói: "Chớ đề cập chuyện quá khứ làm gì nữa, bây giờ lão phu gọi là Thảo Đầu Lan Trung." Lão vừa nói vừa quay sang hướng Lâm Nhị Lăng dò hỏi: "Này hai ngốc, sao người lại cưới được một cô vợ xinh đẹp thế này hả?" Lâm Nhị Lăng cười toe toét nói: "Thưa sư phụ, nàng bảo rằng tại vì con ngốc nên nàng mới chịu gả cho con." "Nàng bị sao vậy?" "Dạ thọ trọng thương, đã uống thuốc hơn nửa canh giờ rồi nhưng chưa thấy phản ứng gì hết." Thảo đầu Lan Trung gỡ hòm thuốc xuống, bước vào trong nhà, đi tới cạnh giường giơ tay bắt mạch cho nàng. Vậy lát sau y cau mày nói: "Nội phủ bị thương khá nặng nhưng không hề chi, vẫn còn cứu chữa được. Thế nhưng lão sư có đại sự cần giải quyết gấp." "Thưa sư phụ, lão nhân gia quyết phải cứu sống nàng mới được." Lâm Nhị Lăng sợ quýnh lên mặt mày đỏ bừng ngay. Thảo đầu Lan Trung làm ra vẻ khó xử nói: "Vậy thì biết làm sao đây, vì đại sự này quan trọng lắm." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Nghe tiền bối, giảng bối có thể làm thay cho tiền bối không?" Thảo đầu Lan Trung nghe cảnh tinh trầm ngâm giây lát, hình như bỗng chốc lão lại có quyết định, bèn thở dài một tiếng rồi nói: "Ta đành phải làm như thế này thôi." Nói xong lão mở hòm thuốc, lấy ra bút và mực, hấp tấp viết xong một lá thư đơn giản bỏ vào phong bì, sau đó giao cho Trần Gia Lân và nói: "Nội trong 3 hôm, ngươi phải mang lá thư này đưa đến Quyền Vũ Quan ở tại Nam Sương và giao tận tay cho Thanh Phong đạo trưởng, quyết phải đúng hạn kỳ. Vì ta trị thương cho vợ hai ngốc ít lắm cũng phải mất 5 ngày, nên không kịp ra Nam Sương để ứng phó." Trần Gia Lân giơ tay đón lấy lá thư. Hắn chẳng biết bên trong viết những gì, đồng thời cũng không biết ứng phó điều gì. Đương nhiên hắn bất tiện hỏi thăm, đành cung kính nói: "Giảng bối ắt phải đưa đến nơi không sai." "À phải rồi, tiểu nương tử có tung tích gì chưa?" "Thưa tiền bối, vẫn chưa có tung tích gì cả." Ngô Hoàng Văn đưa ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Trần Gia Lân một lượt, nhưng y bất tiện hỏi thăm liền. Nhưng Lâm Nhị Lăng lại tiếp lời nói: "Này nhị đệ, ngươi tìm nương tử nào vậy?" Trần Gia Lân rất sợ đề cập đến chuyện này. Chàng lắc đầu nói: "Để sau này ta mới nói lại cho hai ngươi nghe. Bây giờ có chuyện gấp, ta

huống chi bao thư không có niêm phong, chắc chúng ta xem qua không hề chi đâu. Trần Gia Lân miễn cưỡng gật đầu, liền thò tay vào túi áo lấy phong thư mà Thảo Đầu Lan Trung nhờ mình trao tận tay cho Thanh Phong đạo trưởng ra. Hắn bóc lá thư giảng ra, chỉ thấy nội dung bên trong viết rằng: Quyết thần bắt thượng giết người, hãy lập tức rút lui. Vì đệ bận việc không thể phân thân đến thông báo. Hai kẻ hậu sinh này rất đáng được tin cậy, mong họ tiếp sức Túy Ông tìm Thiềm Châu, hãy nhớ cẩn thận. Mặt sau của lá thư có vẽ hình một quyền một chữ. Ngô Hoàng Giang mặt mày ủ rũ nói: Quả thật chúng ta đã đến chậm một bước, không kịp cảnh báo cho Thanh Phong đạo trưởng, đến nỗi đã hại mất một mạng lão. Thế nhưng chúng ta cũng chẳng định trễ chút nào hết. Trần Gia Lân thở dài một tiếng nói: Trong tình hình Túy Ông và Thảo Đầu Lan Trung là một phe với nhau, cả hai đều muốn tìm kiếm hạt thiên niên Thiềm Châu nọ. Thế nhưng Túy Ông đã bắt giang hồ lãng tử đi, làm sao y lại có thể đến đây giết người được chứ? Chẳng lẽ y đã thoát khỏi sự khống chế của Túy Ông rồi sao? Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: Bây giờ chúng ta có suy nghĩ nát óc thì cũng không sao hiểu nổi sự biến đổi này, chi bằng cứ mai táng kẻ chết rồi sau đó hãy vào thành tính sao? Biết an táng bằng cách nào đấy? Quan tự là chốn hương quả, chúng ta cứ mang thi hài an táng ngoài quan đạo cũng được mà. Được, vậy thì động thủ ngay. Thế rồi họ chuyển ba cái xác chết ra ngoài luôn. Bỗng nhiên họ lại trông thấy một cái xác chết nằm dài ở trên bãi đá gần bờ sông. Trần Dạ Lân thất kinh nói: Cũng lại là xác chết, không biết đối phương là ai đây. Hai người đến gần chỗ xác chết mới thấy người chết này mặc áo gấm, chiếc thủ cấp đã bị dập nát, không còn nhận ra mặt mày nữa. Ngô Hoàng Văn nghiến răng nói: Cũng lại là do gia sư hạ thủ. Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ lần nữa rồi nói: Này Tham Đệ, người có nhận ra xác chết này là ai chưa? Ngô Hoàng Văn trầm ngâm nói: Trong cách ăn mặc của đối phương, chẳng lẽ y là giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân ư? Trần Gia Lân gật đầu nói: Đúng thế, chính là y đó. Ta còn nhớ đôi dài đế mỏng này của y. Nói vậy y không phải là một phe với gia sư rồi. Đương nhiên không phải. Sự suy đoán này của chúng ta hoàn toàn sai hết. Gia sư sát hại hai tiểu đạo sĩ xong, sau đó lại giết cả y. Còn Thanh Phong đạo trưởng thì chết trong tay của y. Cuối cùng hung sát liên hoàn này xảy ra như thế nào đây? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Ê, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi mai táng xong xuôi thì mặt trời mọc ở hướng đông. Ánh sáng dần trăng đã quét sạch màn đêm âm u, cảnh vật đại địa lại hiện rõ trước mắt. Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn trăng, cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: Ân thầy nặng như núi Thái Sơn, nay lại trông thấy gia sư biến thành một sát ma, giết người không gớm tay. Thân làm đồ đệ của người biết làm sao đây? Trần Gia Lân bỗng chỉ tay về phía trước nói: Tam đệ, bờ sông có người kìa. Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn theo hướng của Trần Gia Lân vừa chỉ. Quả nhiên trông thấy hai bóng người, một cao một thấp, đứng gần ở bờ sông, cách chỗ họ hơi xa xa. Chẳng biết rốt cuộc hai bóng người này là người hay là tảng đá đây, vì khoảng cách của họ quá xa nên rất khó phân biệt. Vị ca, có phải là người không đó? Chắc là người rồi. Tại sao họ không động đậy gì hết vậy? Ngô Hoàng Văn vừa dứt lời thì hai bốn người một cao một thấp nọ bỗng thay đổi một vị trí đứng. Trần Gia Lân lúc này nói: Đúng rồi, họ là người. Có lẽ bọn này có liên can đến quyết án trong đạo quan. Chúng ta sàng đó xem sao. Hai bóng người bắt đầu di chuyển tiếp xúc nhau, sau đó lại tách ra. Trong tình hình họ đang động thủ với nhau, có một tràng những tiếng kêu kỳ dị từ nơi xa xa vang tới. Hình như là tiếng trống, nhưng nghe kỹ thì ra là tiếng chuông. Chẳng biết họ sử dụng loại binh khí gì đây? Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Tam đệ, đây là âm thanh gì vậy? Ngô Hoàng Văn nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng một hồi, sau đó nói: Đệ đàn cảm lấy làm lạ lùng, chẳng biết đây là âm thanh gì, rõ ràng là hai bên đang động thủ. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ khoát tay nói: Đi, chúng ta đến đó xem thấy nào. Tình lình ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân vang tới nói: Này Ngư Lan, ngươi không được can thiệp vào việc này đó. Hai người bỗng nghe thấy tiếng nói, bất giác giật bắn người lên, đảo mắt quan sát một vòng, chẳng thấy một bóng người nào hết.